Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, thu hoạch, vấn đề súng, 6 chiếc xe cảnh sát hộ tống người hiểm nghi kéo vang còi cảnh sát, được đưa đến khu cảnh sát phân cục Tây Tuyền, mà lúc này, Chánh văn phòng tỉnh thường vụ Phó Giám đốc Ngô Hùng Quân, Cục trưởng Cục Thành phố Đường Vũ Đức cùng lãnh đạo Cục Thành phố tỉnh thành đã đợi ở chỗ này. Vù vù, ô tô tiến vào phân cục cửa chính. Lộ Cảnh Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thấy được chờ ở cửa chính lãnh đạo cùng lãnh đạo Cục Thành phố. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xem ra hắn còn đánh giá thấp tên này được Bộ Cảnh sát phát xuống cả nước lệnh truy nã. Rất được chú trọng trong lòng những người lãnh đạo. Bành bành bành, đám người mở cửa xe xuống xe. Chánh văn phòng tỉnh cùng cục thành phố người lập tức tới. Đem người hiểm nghi mang đi. Đã có thẩm phán chuyên gia ở nơi đó chờ. Hiện tại tìm thẩm phán chuyên gia tới. Cũng chỉ là đi lướt qua mà thôi. Chủ yếu là thẩm vấn về sau. Nơi ở của người hiểm nghi và hắn ta có phạm tội không? 4.16 án, chứng cứ vô cùng xác thực, là hoàn toàn có thể định tội. Nói cách khác, liền xem như tên này người hiểm nghi đằng sau không nói một lời, hắn cũng chạy không thoát. Về phần đoạt công lao cái gì, không có ở đó, chuyện này đã thông báo. Chánh văn phòng tỉnh, cục thành phố, lãnh đạo phân cục đều biết người hiểm nghi là Lộ Cảnh Dương bắt lấy. Cái khác Chánh văn phòng tỉnh cùng người cục thành phố là không có cách nào đem công lao đoạt lấy đi. Cho nên, phân cục cùng Lộ Cảnh Dương đám người đối với cục thành phố cùng Chánh văn phòng tỉnh tiếp nhận. Người, hoàn toàn không có ý kiến. Tiến vào phân cục, Chánh văn phòng tỉnh cùng cục thành phố phân chia cho Lộ Cảnh Dương 4 người ghi chép. Ghi chép hành động chi tiết. Sau đó, 4 người trực tiếp được sắp xếp đến một chỗ phòng họp. Bắt đầu viết báo cáo. Mặc dù không có nổ súng, không có tạo ra ảnh hưởng xấu, nhưng là án 4.16 làm Bộ Cảnh sát muốn đốc thúc vụ án. Chánh văn phòng tỉnh cùng cục thành phố đều xem trong vụ án. Đây thực sự chính là công lao a. Tuy nói không phải Chánh văn phòng tỉnh hoặc là cục thành phố người trực tiếp bắt lấy người, nhưng là Sở Cảnh sát Tam Hòa Lý, Lộ Cảnh Dương, vẫn là tại Chánh văn phòng tỉnh, cục thành phố lãnh đạo phía dưới. Cho nên, người hiểm nghi quy án, Chánh văn phòng tỉnh cùng cục thành phố cũng là sẽ có được công lao. Chí ít ngợi khen thời điểm, khẳng định sẽ nâng lên nào đó tỉnh nào đó thị nào đó khu đồn cảnh sát Sở Cảnh sát Tam Hòa Lý dạng. Từ như vậy, viết xong báo cáo, đã là hơn 6 giờ chiều, tại phân cục ăn cơm tối, lại nhận lấy Ngô phó phòng, Đường cục trưởng thân thiết tiếp kiến, thăm hỏi, khen ngợi về sau, Lộ Cảnh Dương 4 người lái xe trực tiếp về tới Sở Cảnh sát Tam Hòa Lý. Về phần phía sau ngợi khen lập công các loại vấn đề, còn cần một chút thời gian, dù sao cái này cần phía trên thảo luận. Nói không chừng còn phải báo cáo bộ mới có thể định ra kết quả. Dù sao vụ án này chấn động một thời, vẫn là Bộ Cảnh sát giám sát đốc thúc đặc biệt lớn vụ án. Cảnh Dương, tan việc, về sớm một chút nghỉ ngơi. Cái khác không cần phải để ý đến. Xế chiều ngày mai lại đến đi làm. Đến Sở Cảnh sát, Phương Quân trực tiếp cho Lộ Cảnh Dương nghỉ ngơi nửa ngày. Lý Quốc Cường cũng như thế. Mà Sở Cảnh sát các cảnh sát khác cũng biết Lộ Cảnh Dương ngày đầu tiên tuần tra liền lập được đại công, đều không có đi, chuẩn bị chúc mừng một chút Lộ Cảnh Dương. Đối với Phương Quân ngày nghỉ, không ai có thể nói cái gì. Dù sao, Lộ Cảnh Dương thế nhưng là tại đối mặt kẻ xấu cầm súng tình huống phía dưới, tay không tấc sắt bắt sống đối phương. Vẫn là 4.16 án loại này vụ án đặc biệt lớn người hiểm nghi. Lập công được thưởng là khẳng định, mà lại có thể đoán được. Sở Cảnh sát Tam Hòa Lý cũng sẽ nhận ngợi khen. ít nhất một bằng khen hạng 3 tập thể không thể chạy đâu được. Cho nên, nói đến, Tam Hòa Lý người của đồn cảnh sát, đều là được Lộ Cảnh Dương ân huệ. Về phần Lý Quốc Cường, mọi người đều biết, hắn chỉ là vận khí tốt, vừa vặn cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ tuần tra mà thôi. Thật đúng là không có làm cái gì, bởi vì làm Lý Quốc Cường chạy đến thời điểm, kẻ xấu đã bị chế phục. Chuyện này Lý Quốc Cường cũng không có giấu giếm, mà lại cũng không gạt được. Bản thân hắn cũng là rất bình tĩnh. Được, người sở trưởng kia, chính trị viên, Vu sở, ta liền đi về trước. Lộ Cảnh Dương nói xong, cùng các đồng nghiệp chào hỏi, liền trở lại trên lầu đổi quần áo, xuống lầu đi bộ về nhà. Về đến nhà, mở cửa thời điểm, cửa phòng đối diện mở ra. Lưu Di Phương ra, Cảnh Dương, hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về? Lưu Di, có bản án, đi phân cục một chuyến, cho nên trở về hơi trễ. Lộ Cảnh Dương trở lại, cười đáp lại nói, a, cái kia cơm nước xong xuôi rồi sao? Lưu Di Phương không hỏi vụ án gì, nàng biết một chút sự tình cảnh sát, không muốn cho Lộ Cảnh Dương thêm phiền phức. Dù sao thật nhiều bản án đều là bảo mật, không thể tùy tiện nghe ngóng. Lộ Cảnh Dương cũng không thể tùy tiện nói. Ăn, tại phân cục ăn, Cảnh Dương lợi hại, vừa mới tham gia công việc, liền có phân cục bản án tìm tới. Lưu Di Phương cười khen một câu, lập tức nói, vậy ngươi nhanh đi về, tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt. Ai, tốt, Lưu Di. Lưu Di gặp lại, nói xong, Lộ Cảnh Dương liền mở cửa về tới trong phòng, chờ Lưu Di Phương đóng cửa về sau, mới nhốt cửa phòng, nằm vật xuống phòng khách trên ghế salon, mở ra hệ thống thương thành, nhìn xem hệ thống trong thương thành trang bị, Lộ Cảnh Dương trông mà thèm không thôi, nhưng mà nhìn nhìn lại phía trên biểu hiện đáng thương 300 điểm tích lũy. Cuối cùng Lộ Cảnh Dương vẫn là không có đổi được. Mặc dù 300 điểm tích lũy có thể đổi một chút như là hệ thống xuất phẩm công nghệ cao điện thoại một loại đồ vật, nhưng là tương đối ở phía sau trang bị cao cấp, vẫn là đem điểm tích lũy một chút. Đằng sau đổi thứ càng tốt đi. Hiện tại đổi cũng là lãng phí. Nói một mình, Lộ Cảnh Dương quả quyết đóng lại hệ thống. Lập tức cầm điện thoại di động lên, kiểm tra một hồi thẻ ngân hàng bên trên số dư còn lại. Nhìn xem số dư còn lại biểu hiện hơn 50 vạn số dư còn lại. Lộ Cảnh Dương khẽ mỉm cười một cái, nghĩ đến có phải hay không cũng đi mua một chiếc xe. Không cần quá tốt, chừng 20 vạn là được, cũng có thể dùng thay đi bộ, đi ra ngoài chơi cũng thuận tiện. Bất quá nghĩ nghĩ mình bây giờ tại sở cảnh sát Tam Hòa Lý, đi mấy bước liền đến nơi, căn bản không nhớ thiết là có xe, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Lần này mình lập công, nói không chừng sẽ điều đi đến những ngành khác, rất có thể tiến phân cục. Cục thành phố là tạm thời không muốn, hẳn không có nhanh như vậy. Dù sao mình vừa mới bắt đầu công việc, các lời xác nhận đến phân cục đi làm lời nói, đến lúc đó có thể đi mua chiếc xe. Bất quá nói đến, mình quả thật cần phải đi thi chứng chỉ cầm súng. Bằng không thì, nếu quả như thật nâng lên phân cục hình sự trinh sát đại đội, đến lúc đó nhưng là muốn đeo súng, không có chứng chỉ cầm súng, mang không được súng, coi như có chút xấu hổ. Xác định mục tiêu tiếp theo, Lộ Cảnh Dương liền cầm lấy điều khiển từ xa. Nhớ lại tại trong cảnh giáo trường cảnh sát lúc học xạ kích, thầy cô giáo dạy yếu điểm, dùng điều khiển từ xa lấy ra xem như súng, luyện tập một chút nhắm chuẩn. Bất quá vừa mới cầm lấy, Lộ Cảnh Dương liền buông xuống đi. Thật sự là tầm nhìn bất tiện, xa xa mục tiêu thấy rõ rõ ràng ràng, còn có thể phóng đại, thật là không có cái gì luyện. Huống chi hiện tại Lộ Cảnh Dương sức mạnh, bởi vì tinh thông đại cầm nã thủ, trở nên lớn gấp bội, súng ngắn sức giật hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho nên,